đảo chủ chậm rãi từ bên cạnh lãnh chiếu đi qua, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Mạc cùng Tiêu Đồng Quang, tinh tế đánh giá một phen, mới thản nhiên nói, lãnh chiếu, lá gan của ngươi bây giờ là càng lúc càng lớn rồi, thuyền của quan gia ngươi cũng dám có chú ý đánh cướp. Lãnh chiếu thần sắc không thay đổi, mặt ngoài lộ ra vẻ rất cung kính, nhưng giọng nói lại không sợ hãi chút nào nói, đảo chủ, những viên chân châu được khai thác kia, cũng không phải của Hàn gia mà là muốn nộp lên cho triều đình, chúng ta chỉ cần lấy một chút cũng có thể nuôi sống cả đảo. Chân châu đâu? Thanh âm của đảo chủ bình tĩnh như trước, từ trên mặt của hắn nhìn không ra là vui mừng hay tức giận. Lãnh chiếu không nói gì, chẳng qua là hướng một tên bộ hạ, người nọ lập tức cung kính nói, đảo chủ, chuyện này không thể trách lãnh nhị ca. Hắn cũng là có lòng hảo tâm, muốn đoạt chút ít chân châu để ngày sau đổi thành bạc, mọi người cũng không cần làm việc vất vả mà chịu khổ nữa. Chẳng qua là không nghĩ tới quan gia an bài nhiều hộ vệ như vậy, mặc dù có kế hoạch chu đáo, chúng ta đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không đắc thủ. Bất quá cũng không phải là chúng ta không thu hoạch được gì, lãnh nhị ca cùng chúng ta đã bắt được hai tên cẩu quan có thể đàm phán với triều đình để đổi lấy bạc. Đảo chủ nha, một tiếng, chân mày nhảy lên, thản nhiên nói, kế hoạch chu đáo, là kế hoạch gì? Ta đây làm đảo chủ sao lại không biết gì cả? Lãnh chiếu ở bên nói, là lãnh chiếu thấy thân thể đảo chủ dạo này không tốt, nên không dám kinh động, vì vậy mới tự chủ trương, dẫn các huynh đệ một mình đi làm chuyện này. Bạn đang đọc chuyện được copy tại chuyện FULLVN nguyên lai là lo lắng thân thể của ta. Đảo chủ bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, xoay người vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai lãnh chiếu hòa nhã nói, lãnh chiếu, sau này nếu có chuyện gì, có thể tìm ta, cùng lão gia hỏa này nói chuyện một chút, có lẽ ta sẽ giúp hết lòng. Lãnh chiếu vội nói, lãnh chiếu tuân lệnh, lần này lãnh chiếu tùy tiện ra biển, hao tổn nhiều huynh đệ, mong đảo chủ trách phạt, ra biển làm việc, tránh không được có người chết. Đảo chủ mỉm cười nói, bất quá nếu như đã mang về hai người cũng coi như không phải là phí công, sau này làm việc không được phân tâm, chú ý một chút là được. Đỗ Băng Nguyệt đi theo phía sau hắn hung hăng trợn mắt nhìn lãnh chiếu một cái, không nhịn được tiến lên phía trước nói, cha, hắn tự tiện dẫn người ra biển, cũng không nói với người một tiếng, hắn có để người vào trong mắt sao? Trong mắt của hắn làm gì còn có đảo quy nữa? Đảo chủ trách mắng, Nguyệt Nhi, không thể càn quấy như vậy. Lãnh chiếu làm như vậy tự nhiên là có tính toán của hắn. Chuyện đã qua rồi ngày sau cần phải nhớ kỹ, không cần nhắc lại nữa. Đỗ Băng Nguyệt cắn môi, hung hăng dậm chân, vẻ mặt không cam lòng chút nào. Hết thảy sự việc xảy ra trước mắt Hàn Mạc làm hắn rất nhanh hiểu được út mắc giữa những người này rồi. Không nghi ngờ chút nào, vị này đảo chủ hôm nay thân mang bệnh nặng. Quyền lực chỉ còn hư danh, thực quyền trên đảo rất có thể đã bị lãnh chiếu chiếm đoạt. Nếu không lãnh chiếu cũng không thể dưới tình huống đảo chủ không biết gì mà lại điều động nhiều nhân thủ như vậy ra biển làm việc. Chẳng qua là dư uy của vị này đảo chủ vẫn còn nên lãnh chiếu còn nể mặt mũi không dám quá mức càn rỡ. Về phần mỹ nữ chân dài kia là nữ nhi của đảo chủ, không trách được tất cả mọi người gọi nàng là đại tiểu thư. Trong lòng Hàn Mạc hiện tại đang nghĩ là vị này đại tiểu thư này cuối cùng có đúng là mỹ nhân ngư trong miệng Hoắc Thu Nguyên hay không? Bất quá nhìn tình huống này thì 89/10 chính là nàng rồi. Xem ra hơn 300 người trên đảo này cũng là nội chiến không ngừng, nội bộ có sự mâu thuẫn. Lãnh chiếu, trước tiên dẫn hai người kia đi giam lại, quá hai ngày thì phái người cùng bên kia thương lượng đòi tiền chuộc đi. Đảo chủ mang theo một tia cười nói. Ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng, đảo chủ. Lãnh chiếu phất tay một cái, ý bảo bộ hạ đem hai người Hàn Mạc dẫn đi. Lúc này mới hướng đảo chủ hỏi, đảo chủ còn có gì phân phó không ạ? Đảo chủ như có như không mà nhìn hai người Hàn Mạc bị mấy tên hải tặc xô đẩy rời đi, mới vỗ vỗ bả vai lãnh chiếu nói, theo ta đi uống chén trà. Chỗ ở của đảo chủ so với người bình thường cũng không có vẻ đặc sắc gì hơn. Bất quá, phòng ở chỉ là một gian phòng trúc do bốn cây to cùng cỏ tranh dựng thành. Bên trong thì rộng rãi, bên ngoài thì làm hàng rào bằng gỗ cao bằng đầu người. Trong sân được trồng đủ loại hoa cỏ, bên ngoài hàng rào thì lại cây cối tầng tầng núi non trùng điệp, bóng rừng rậm rạp. Tọa lạc tại rừng cây rậm rạp này là mấy gian phòng thoạt nhìn yên lặng mà thanh nhã. Sân ngoài là mấy con đường sạch sẽ, trong không khí có mùi thơm của cây cối hoa cỏ cùng gió biển xa xa thanh nhàn thổi vào làm hơi thở hỗn hợp cùng chung một chỗ. Quả thật có một cảm giác là thế ngoại đào nguyên, cũng không trách được mà tự xưng là tiên nhân đảo. Đảo chủ ngồi trên một chiếc ghế ở trong sân, ý bảo Lãnh Chiếu cũng ngồi xuống rồi mỉm cười nói, Lãnh Chiếu, có biết ta muốn cùng ngươi nói chuyện gì hay không? Lãnh Chiếu không biết, mong rằng đảo chủ chỉ dạy. Lãnh Chiếu bình tĩnh nói, nhưng mà sâu trong tròng mắt đen láy của hắn lại mang theo một tia nghi ngờ. Lãnh Chiếu à, ngươi cũng biết, phụ thân của ngươi Lãnh Ngôn cùng ta là huynh đệ kết nghĩa. Khi còn trẻ từng ở chung một chỗ dương mồm ra Đông Hải, làm ra không ít chuyện cũng coi như là nhân vật số 1 số 2 của Đông Hải. Đảo chủ thở dài chậm rãi nói, chỉ là phụ thân ngươi tráng niên mất sớm, đến nay khi nhớ lại vẫn làm ta đau lòng vạn phần. Lãnh Chiếu đứng dậy cung kính nói, gia phụ qua đời lúc Lãnh Chiếu 8 tuổi, qua nhiều năm như vậy, Lãnh Chiếu và mẫu thân toàn dựa vào sự chiếu cố của đảo chủ, Lãnh Chiếu vô cùng cảm kích. Đảo chủ khoát tay nói, đây là bổn phận cũng là chuyện mà ta phải làm, tựa như sau khi ta chết đi ngươi cũng phải hảo hảo mà chiếu cố Nguyệt Nhi. Lãnh Chiếu sửng sốt, chợt nói, đảo chủ, bệnh tình của người nhất định sẽ khá hơn mà. Đảo chủ đứng lên, chậm rãi đi tới một mảnh vườn hoa trước nhìn về phía bờ biển xa xa, chậm rãi nói, Lãnh Chiếu, ngươi nhìn sóng biển kia xem, sóng lên sóng xuống, luân hồi quay vòng, tính mạng con người cũng giống như sóng biển, nếu đã sống rồi cũng sẽ chết, đây là luân hồi mà con người không thể thay đổi được. Ta đây bệnh một ngày thì biết một ngày, mắt thấy cũng sống không được bao nhiêu thời gian nữa, tiền đồ sau này của tiên nhân đảo cùng với 300 nhân mạng trên cái đảo này, ngày sau sẽ phải giao cho ngươi đó. Lãnh Chiếu ngẩn ra, hắn cũng không bởi vì câu nói này hưng phấn mà là đầu lông mày nhướng lên. Trong mắt hiện lên vẻ đề phòng, thanh âm ở trong nháy mắt trở nên cung kính. Đảo chủ, người hiền tự có thiên tướng, ở hiền gặp lành. Bệnh của người rất nhanh sẽ khỏi thôi. Tiên nhân đảo này không thể thiếu sự lãnh đạo của đảo chủ. Lãnh Chiếu lại càng không thể thiếu sự dạy bảo của đảo chủ. Lãnh Chiếu trẻ tuổi kiến thức ít, chẳng bao giờ nghĩ tới tiếp nhận gánh nặng như thế. Chỉ nguyện đi theo bên cạnh đảo chủ, vì người mà kiếm một miếng cơm ăn. Đảo chủ đưa lưng về phía Lãnh Chiếu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, trong con ngươi lại càng hiện lên thần sắc lạnh lùng, nhưng mà khi hắn quay đầu lại thì trên mặt vẫn mỉm cười hiền lành như cũ mà vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai Lãnh Chiếu nói, người trẻ tuổi có thể làm mọi chuyện luôn là điều tốt. Tổ tiên Lãnh gia các ngươi cùng tổ tiên Đỗ gia ta thân nhau như huynh đệ, truyền qua các thế hệ mới phải xuống địa bàn tiên nhân đảo này. Đây là nhà của chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ địa phương này cho thật tốt. Lãnh Chiếu nghiêm nghị nói, Lãnh Chiếu hiểu được, con sẽ lấy máu tươi của mình để bảo vệ tiên nhân đảo này. Đảo chủ cười ha ha một tiếng, lúc này trong mắt dường như hàm chứa vẻ cổ vũ. Đảo chủ, Lãnh Chiếu có một chuyện muốn mời đảo chủ làm chủ. Lãnh Chiếu hơi trầm ngâm rồi chậm rãi nói, ngươi nói đi. Gia phụ khi còn tại thế đã từng cùng đảo chủ định ra quan hệ thông gia giữa hai nhà. Hiện tại, Băng Nguyệt cũng vừa tròn 17, Lãnh Chiếu muốn đảo chủ thành toàn, sớm ngày để cho tâm nguyện ban đầu của gia phụ được hoàn thành. Cổ họng Lãnh Chiếu khẽ phập phồng nhưng thanh âm lại cung kính dị thường. Đảo chủ nha, một tiếng, mỉm cười nói, thật ra thì chuyện này ta cũng một mực nghĩ tới, tất cả các ngươi cũng đã lớn rồi. Cũng nên hoàn thành nguyện vọng cho Lãnh Ngôn huynh rồi. Như vậy đi, đợi lần tiền chuộc này đưa đến, chúng ta thả người, liền bắt đầu chủ bị hôn sự cho các ngươi. Hắn cười ha hả một tiếng nói, ngươi phải biết, việc kết hôn tốn rất nhiều bạc, ngươi cưới cô dâu cũng không thể quá keo kiệt chứ. Dạ, Lãnh Chiếu hiển nhiên có chút kích động, quỳ xuống lạy, tạ ơn đảo chủ thành toàn. Được rồi, Lãnh Chiếu, thân thể của ta có chút khó chịu, cùng quan gia thương thảo chuyện tiền chuộc ngươi hay phái người đi làm đi. Đợi đến Lãnh Chiếu rời đi, một đôi chân đẹp thon dài từ bên ngoài đó là Đỗ Băng Nguyệt chạy vào dậm chân mà trách móc. Cha à, con không gả cho hắn đâu, có chết cũng không gả cho hắn. Đảo chủ lúc này vẻ mặt ngưng trọng, thần sắc trong mắt lóe lên sự âm lãnh nhìn bóng lưng Lãnh Chiếu đi xa, thản nhiên nói, đứa nhỏ này giả tâm quá lớn. Hắn luôn mơ ước trở thành Đông Hải Vương thứ hai của Đông Hải, giả tâm của hắn sẽ phá hủy tiên nhân đảo, sẽ hại chết mọi người chúng ta. Đỗ Băng Nguyệt sửng sốt, chợt tới đỡ đảo chủ ngồi xuống, mới nhẹ giọng hỏi, cha à, quyền lực trong tay Lãnh Chiếu hiện càng lúc càng lớn, không ít huynh đệ chỉ nghe theo phân phó của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cha cũng không thể quản được hắn nữa. Đảo chủ lạnh lùng cười một tiếng nói, nhưng mà lần này, hắn đã phạm vào một sai lầm thật lớn bằng trời. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao xanh thẳm chậm rãi nói, hắn không nên đắc tội Hàn gia, lại càng không nên bắt đệ tử Hàn gia. Sai lầm này sẽ hại chết hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, thăm hỏi. Hàn Mặc và Tiêu Đồng Quang bị dẫn tới một lều cỏ nhỏ tương đối vắng vẻ, trừ tay chân bị trói thì thân thể còn bị trói vào một cây gỗ. Hàn Mặc từ nhỏ đã rèn luyện, một chút khổ cực này chẳng là vấn đề gì lớn, nhưng Tiêu Đồng Quang thì đã quen sống an nhàn sung sướng, miệng rên hừ hừ liên tục. Sau đó bị hải tặc tống một cái rẻ vào trong miệng, làm lão ta không nói thêm được tiếng nào nữa. Ba tên hải tặc đều mang theo đao canh giữ ở lều cỏ. Ở trong mắt bọn họ, hai tên tù phạm này rất có giá trị, là bạc trắng lóa, nên không thể qua loa được. Hàn Mặc ở bên trong yên lặng không một tiếng động, thử dò xét địa hình muốn cởi sợi dây gân bò ra, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Cũng không phải do hắn không đủ khí lực, mà là sợi dây gân bò này thật sự là một thứ tốt để trói người. Mặc cho ngươi khí lực có lớn hơn nữa, thì dưới sự đàn hồi của sợi dây gân bò kia, ngươi cũng chỉ mất công mà chẳng được gì. Chợt nghe phía ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi một gã hải tặc đang canh gác phía ngoài cung kính nói, đảo chủ. Mấy tên hải tặc bên trong lều lập tức đứng lên, đến trước cửa lều, chia làm hai bên trái phải khom người nói, đảo chủ. Đảo chủ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi tới trước mặt Tiêu Đồng Quang rồi đột nhiên trách cứ, đây là trọng thần của triều đình Yến Quốc, là khách nhân của chúng ta, các ngươi sao có thể chậm trễ như thế. Hắn tự tay kéo miếng vải đang nhét ở trong miệng Tiêu Đồng Quang xuống, ôm quyền cười nói, hạ nhân không hiểu chuyện, mong đại nhân chớ trách móc. Tiêu Đồng Quang hít hà mấy hơi, đang muốn chửi ầm lên, nhưng giờ này khắc này hắn nào dám chửi mắng gì, chỉ há miệng phun ra một câu, ngươi, các ngươi muốn bao nhiêu bạc? Đảo chủ sửng sốt nhưng ngay sau đó lại cười ha ha, trầm giọng nói, còn không mau cởi dây cho vị đại nhân này. Đảo chủ có lệnh, ai dám không vâng lời, lập tức có người cởi sợi dây trên người Tiêu Đồng Quang, sau đó lại hỏi, đảo chủ, sợi dây trên người tiểu hải quản này có cần cởi hay không? Đảo chủ lắc đầu, cũng không để ý nhiều, chẳng qua là hướng Tiêu Đồng Quang chắp tay cười nói, đại nhân một đường cực khổ vất vả, hiện tại chỉ sợ là người đã muốn nghỉ ngơi, vậy trước xin mời đại nhân tạm đi nghỉ ngơi. Nói xong liền xoay người lại phân phó, còn không đưa đại nhân đi dùng cơm, phải bưng rượu và thức ăn ngon lên, hảo hảo mà hầu hạ đại nhân. Mấy tên hải tặc hai mắt nhìn nhau, đảo chủ hừ lạnh một tiếng, mấy người cũng không dám do dự nữa, đồng thanh nói, đại nhân mời. Tiêu Đồng Quang thấy đảo chủ khách khí thì ngạo khí quý tộc lại bùng lên, cười lạnh nói, các ngươi thật là to gan lớn mật, dám bắt cóc bổn quan, đây là tội chém đầu đó. Nhưng cũng biết không thể chọc giận đám hải tặc này, giọng nói cũng hòa hoãn một chút, bổn quan biết cuộc sống của các ngươi không dễ, nếu bổn quan đã được mời tới đây thì không thể thiếu được việc thưởng chút ít bạc cho các ngươi. Vậy thì đa tạ đại nhân. Đảo chủ mỉm cười nói, làm cho đại nhân kinh sợ rồi, mong rằng đại nhân không phiền lòng. Đại nhân trước hết mời người đi dùng cơm. Tiêu Đồng Quang gật đầu, ra vẻ kiểu cách nhà quan đủ 10 phần, đang muốn rời đi thì đột nhiên dừng chân, nhìn Hàn Mặc một chút, trong mắt nổi lên thần sắc phức tạp, trầm ngâm trong chốc lát rồi rốt cục nói, đây là người của ta, các ngươi các ngươi cũng đừng làm khó hắn. Hàn Mạc nghe được câu này, khóe miệng nổi lên một tia cười quái dị. Cái lão đầu sắc lang Tiêu Đồng Quang này thật có ý tứ. Đại nhân đi thong thả, vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ an bài thật tốt. Đảo chủ cười khanh khách nói, nhìn Tiêu Đồng Quang theo hai gã hải tặc đi ra ngoài. Hắn phất tay một cái cho những hải tặc khác trong lều lui ra, cũng phân phó không cho bất kỳ kẻ nào đi vào. Nhóm hải tặc tự nhiên là lĩnh mệnh lui ra. Lều cỏ nhất thời rơi vào tình trạng cực kỳ yên tĩnh. Đảo chủ cẩn thận ngưng trọng nhìn Hàn Mạc, mà Hàn Mạc cũng cười híp mắt nhìn đảo chủ. Hai người đánh giá lẫn nhau, cũng không mở miệng nói chuyện. Xa xa rõ ràng có thể nghe thấy tiếng sóng biển và hơi thở trong lành thơm mát trên đảo này là từ gió biển xuyên qua lều và tràn ngập ở bên trong. Để cho bọn họ rời đi, đảo chủ tựa hồ có lời gì muốn nói với ta sao? Hàn Mạc cười híp mắt nói, thân thể đảo chủ xem ra không tốt cho lắm. Đứng quá lâu sẽ làm huyết khí không thông, đối với bệnh tình của ngươi không có ích lợi gì đâu. Đảo chủ lộ ra nụ cười, ngươi hiểu y thuật. Hàn Mạc cười ha hả một tiếng nói, không hiểu, nhưng thích suy nghĩ mà thôi. Đảo chủ thở dài nhìn thật kỹ Hàn Mạc rồi rốt cục cũng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi họ gì? Hàn Mạc mở chừng hai mắt ẩn giấu nụ cười, thản nhiên nói, một tên hải quản nho nhỏ thì tên họ rất trọng yếu sao? Đảo chủ, ta nghe ý đám huynh đệ kia của ngươi thì lần đánh lén quan thuyền này tựa hồ cũng không phải là chủ ý của ngươi a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đảo chủ gật đầu nói, không sai, lần ra biển này là do một đứa cháu không nên thân của ta làm ra. Ta nghĩ cũng thế. Đảo chủ kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thì biết là người cơ trí. Chuyện tình của quan thuyền Hàn gia, nghĩ đến lấy trí thông minh của đảo chủ chắc là không thể không biết mà đi làm. Hàn Mạc khẽ gật đầu. Đảo chủ cau mày, chợt hỏi, ngươi họ Hàn sao? Hàn Mạc bình tĩnh nói, ở Đông Hải quận người họ Hàn rất nhiều đó. Tiểu huynh đệ, Thanh Lại Ti Hàn Huyền Xương Hàn đại nhân có quan hệ như thế nào với ngươi? Đảo chủ vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng nhìn Hàn Mạc, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, cũng không biết là hắn chờ đợi cái gì. Hàn Mạc thản nhiên nói, lấy chủ kiến của đảo chủ, thì Hàn đại nhân cùng với ta có quan hệ như thế nào? Đảo chủ cau mày hơi trầm ngâm rồi đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, điều này làm cho Hàn Mạc lấy làm kinh hãi. Đợi đến đảo chủ nhanh chóng xuất thủ đem sợi dây trói trên người Hàn Mạc thậm chí là dây gân bò cũng cắt đứt, khôi phục tự do hành động cho Hàn Mạc khiến hắn từ giật mình trở nên nghi ngờ. Hắn không biết vị đảo chủ này vì sao nói thay đổi liền thay đổi ngay, trong trước mắt liền thả mình ra. Nếu là nói riêng về hình thể thì vị đảo chủ này gầy rất yếu, hơn nữa lại có bệnh trong người. Hàn Mạc tự hỏi có mấy phần nắm chắc có thể bắt lại vị này đảo chủ này làm con tin, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Lúc này hắn muốn biết nguyên nhân của chuyện này là tại sao. Khẽ hoạt động gân cốt một chút, trên cánh tay chúng tên còn mơ hồ bị đau. Đảo chủ đây là ý gì? Hàn Mạc nhìn đảo chủ, hỏi, đảo chủ giải khai sợi dây cho ta, sẽ không sợ ta chạy hay sao? Đảo chủ nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, nếu lão phu đoán không sai thì ngươi chính là nhi tử của Hàn Huyền Xương Hàn đại nhân. Hàn Mạc nhíu mày, chợt cười nói, đảo chủ, Hàn Mạc thật bội phục ngươi, ngươi làm thế nào mà nhận ra ta? Xem ra ngươi có đại thần thông a. Dung nhan Hàn công tử cùng Hàn đại nhân có 8 phần tương tự. Trước kia lão phu từng có may mắn gặp qua Hàn đại nhân, ký ức hãy còn mới, cho nên vừa thấy công tử thì đã có cảm giác quen mặt. Đảo chủ mang theo một tia cười nói, hơn nữa Hàn công tử có 3 ngón tay vàng gần ngay trước mắt, cả Đông Hải thành cũng biết Ngũ công tử của Hàn gia là thần tài trên trời hạ phàm, mới ra đời liền có 3 ngón tay vàng. Ta nếu như không biết thân phận công tử, vậy thì sống lâu như vậy thật là quá vô dụng rồi. Hàn Mạc sửng sốt, chợt giơ tay lên, 3 ngón tay nhìn mình thở dài nói, xem ra sau này phải hóa trang mấy ngón tay này, nếu không ai cũng có thể nhận ra, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn nhìn đảo chủ, cười nói, đảo chủ quả nhiên hảo nhãn lực, gia phụ chính là Thanh Lại Ti Hàn đại nhân. Bất quá, những bộ hạ kia của ngươi không có chú ý đến ngón tay của ta, không có nhìn ra thân phận của ta, xem ra luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Nếu nói gừng càng già càng cay, hôm nay thì Hàn Mạc đã kiến thức rồi. Đảo chủ ôm quyền, nói, lão phu Đỗ Dung Hải nhìn thấy Ngũ công tử, thật là tam sinh hữu hạnh. Không biết bộ hạ để cho Ngũ công tử chấn kinh, mong Ngũ công tử trách tội. Những lời này hắn mới vừa nói với Tiêu Đồng Quang cũng đã nói lại, nhưng là nói ra với ý nghĩa khác nhau rất lớn. Đối với Tiêu Đồng Quang chỉ là những từ ngữ lừa gạt dối trá, nhưng đối với Hàn Mạc lại có vẻ chân tình không toan tính. Ngay cả từ ngữ tự xưng trước đến giờ cũng vô cùng sâu sắc, có thể làm cho Hàn Mạc cảm nhận được sự thành tâm trong lời nói của đảo chủ Đỗ Dung Hải. Thật làm cho Hàn Mạc có chút kỳ quái, đừng đừng là một đảo chủ đứng đầu một bang hải tặc, nhưng đối với tù nhân, một tên thế gia đệ tử lưu lạc lại cung kính như thế. Chẳng lẽ uy danh Hàn gia thật lớn đến mức làm bọn hải tặc sợ hãi như thế? Điều này không khỏi làm cho Hàn Mạc trong lòng có chút cảm giác tự hào. Một lão nhân gia đã khách khí như thế, Hàn Mạc cũng tôn kính người lớn tuổi, cho nên ôm quyền hoàn lễ, đảo chủ khách khí rồi, Hàn Mạc phải bái kiến đảo chủ mới phải. Dừng một chút, hắn cười nói, bất quá lần này đem ta mang đến nơi đây, những bộ hạ kia của ngươi thật đúng là không thông minh. Hơn nữa các ngươi bắt Tiêu đại nhân, đó chính là Khâm Sai đại thần. Ta nghĩ chiến thuyền của Đông Hải trấn phủ quân cũng đã tới lui tuần tra trên biển Đông Hải, đang tìm tung tích của chúng ta đó. Đảo chủ mời Hàn Mạc ngồi xuống trên cái ghế đơn sơ trong lều rồi mới mỉm cười nói, Ngũ công tử, ngươi xem tiên nhân đảo này như thế nào? Hàn Mạc không rõ là ý gì, nhưng vẫn là cười híp mắt nói, xinh đẹp yên tĩnh, thế ngoại đào nguyên, có thể xứng danh ba chữ tiên nhân đảo. Một nơi đẹp như thế, nếu bị hủy diệt, Ngũ công tử có cảm thấy tiếc nuối hay không? Hủy diệt? Hàn Mạc nâng cằm lên nói, vì sao lại phải hủy diệt? Một nơi xinh đẹp như vậy nếu bị phá hủy thành một đống hỗn độn, trong nội tâm Hàn Mạc tự nhiên sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Dù sao hủy diệt phong cảnh tuyệt vời như vậy cũng là một việc rất tàn nhẫn a. Đảo chủ vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về phía Hàn Mạc ôm quyền, trong thanh âm mang theo ý tôn kính, Ngũ công tử, tiên nhân đảo sắp gặp phải nguy cơ thật lớn. Nếu muốn tránh khỏi mệnh vận bị hủy diệt, mong Ngũ công tử xuất thủ tương trợ. Đỗ Dung Hải thật vô cùng cảm kích. Hàn Mạc thấy đảo chủ nghiêm túc mà cung kính như thế, có chút nghi hoặc rồi cau mày hỏi, những lời này của đảo chủ là nguyên cớ làm sao? Hải Vương lệnh. Đảo chủ gằn từng chữ, bởi vì Hải Vương lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Hải Vương lệnh. Phía nam gần tiên nhân đảo có vài gian nhà thưa thớt, bên cạnh là các cây cỏ cao to rậm rạp. Dưới bóng cây, có hơn 10 gã hải tặc ngồi vây quanh. Ngồi ở chính giữa, chính là người có giá tâm trở thành Đông Hải Vương thứ hai, Lãnh Chiếu. Các ngươi có biết đảo chủ hiện tại đang làm cái gì không? Lãnh Chiếu ngồi dựa vào một gốc cây, đang ngắm nghía một cây chùy thủ trong tay, vẻ mặt cười lạnh hỏi. Một gã hải tặc lập tức nói, Lãnh nhị ca, mới vừa rồi có huynh đệ tới đây báo qua, đảo chủ đã thả tên Khâm Sai kia, hiện giờ đang dâng rượu và thức ăn ngon hầu hạ hắn. Rượu và những món ăn kia chúng ta để dành cũng không nỡ ăn, thế mà đã rót vào trong mồm tên cẩu quan ấy rồi. Còn có cái tên tiểu hải quản kia, cũng không biết là thân phận gì, mà đảo chủ đối với hắn thoạt nhìn rất tôn kính. Chẳng qua là các huynh đệ rời khỏi đó quá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì cả. Lãnh Chiếu đem chùy thủ vuốt vuốt trên má của mình, thản nhiên nói, chư vị huynh đệ, các ngươi thử nghĩ xem, đảo chủ cùng tiểu hải quản kia đang nói cái gì. Cả bọn đối mặt nhìn nhau, cũng không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu, mới nghe có một gã nói, chẳng lẽ là khuyên tiểu hải quản kia viết một phong thư giao cho quan gia, để quan gia đưa bạc chuộc về. Những chuyện lặt vặt này là do chúng ta làm, đảo chủ sao lại phải làm chứ? Lập tức có người phản bác, huống chi nếu thật phải viết thư, vì sao không để cho tên Khâm Sai đại quan kia đi viết, mà ngược lại để cho một tên tiểu hải quản đi viết? Chẳng lẽ tiểu hải quản kia so với Khâm Sai còn hữu dụng hơn sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều đồng tình. Lãnh Chiếu ngẩng đầu nhìn trời, sau đó mới nhìn mọi người một lần, rồi chậm rãi nói, ở đây đều là huynh đệ sinh tử của Lãnh Chiếu. Những năm gần đây,

lá gan của ngươi so với phụ thân của ngươi lớn hơn nhiều, mà tâm cũng so với phụ thân ngươi tàn nhẫn hơn đó. Lượng Tiểu Phi quân tử vô độc bất trượng phu. Lãnh Chiếu thản nhiên nói, thất thúc, năm đó ngươi theo đảo chủ ra biển, bởi vì mượn huynh đệ mình làm lá chắn mà tránh được một đao của địch nhân, hại tánh mạng huynh đệ nhà mình. Đảo chủ trở về đảo chém một tay của ngươi, hơn nữa đối với ngươi cũng không quan tâm. Đã 12 năm rồi, ngươi giống như cái xác không hồn, hắn đối với ngươi chưa đủ tàn nhẫn sao? Ngươi còn không nghĩ hắn không nhẫn tâm sao? Trong mắt thất thúc xẹt qua một tia thống khổ sâu đậm, nhưng thanh âm lại vô cùng bình tĩnh. Ta là một người tàn phế, không giúp được cái gì cho ngươi đâu. Có lẽ ngươi chính là kỳ binh. Lãnh Chiếu nói. Kỳ binh. Thất thúc ngẩng đầu nhìn rồi Lãnh Chiếu, thản nhiên nói. Có lẽ. Thật là kỳ binh sao? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 64. Nội loạn trong lều cỏ. Hàn Mạc từ trong miệng đảo chủ hiểu được cái gọi là Hải Vương lệnh. Hải Vương lệnh này làm cho tâm tình Hàn Mạc vốn rất buồn bực trở nên cực kỳ phấn chấn. Hàn gia cuối cùng vẫn là vô trên biển, không có ai có thể dung chuyển địa vị của Hàn thị gia tộc. Ngũ công tử, người đã hiểu được ý tứ lão phu rồi chứ? Đảo chủ nhìn Hàn Mạc, mang theo tia cười nhàn nhạt hỏi. Hàn Mạc gật đầu nhưng lại lắc đầu. Ta hiểu được ngươi có chuyện tìm ta, nhưng không rõ ngươi tìm ta có chuyện gì. Đảo chủ vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, lão phu muốn cầu xin ngũ công tử cứu tánh mạng của mấy trăm con dân trên tiên nhân đảo. Nói tới đây, dù là một thủ lĩnh hải tặc kiêu hùng trên biển là thế, thế nhưng lại hướng về phía Hàn Mặc, tuổi so với hắn còn nhỏ hơn rất nhiều thi lễ thật sâu. Đảo chủ không cần như thế. Hàn Mặc đỡ lấy đảo chủ, cau mày nói, đảo chủ có lời gì xin cứ nói thẳng. Dừng lại một chút. Trong mắt hắn hơi lộ ra một tia lạnh lẽo nói, bất quá Hàn Mạc có mấy lời cần phải nói rõ đối với đảo chủ. Lần này người của ngươi đánh lén thuyền khai thác châu, còn bắt giữ vị khâm sai đại nhân kia. Chuyện này đã làm cho phía quan phủ chấn động, không thể nào bỏ qua dễ như vậy. Hàn Mạc cũng không nói lời giả dối, cho dù hiện tại ngươi thả hai người chúng ta ra, chuyện này cũng chưa chắc có thể cải thiện được. Nếu không muốn Hàn gia đưa ra Hải Vương lệnh, mấy nhân vật đầu não đánh lén thuyền khai thác châu lần này, đảo chủ phải giao ra để trị tội. Đảo chủ gật đầu nói, ngũ công tử yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngũ công tử một công đạo. Nói thật ra, tổ tiên Đỗ gia chúng ta cũng từng là thuộc hạ của Đông Hải Vương. Chẳng qua là về sau lại không phục dưới quyền Yến Vũ Vương, cho nên mới ở trên biển kiếm sống, nhưng vẫn nhận được sự trợ giúp của Hàn gia. Cho nên đối với Hàn gia, chúng ta rất là cảm kích. Qua nhiều năm như vậy, tiên nhân đảo ta đã trồng được các loại lương thực, thỉnh thoảng ra biển mua bán chút ít. Đối với những thương thuyền lỡ đường, đôi khi cũng có động chút tay chân, nhưng chẳng bao giờ đả thương qua người nào. Dân chúng bình thường do Hàn gia cai trị, cũng coi như là bình an vô sự rồi. Hàn Mạc cười hắc hắc, nói, đã như vậy, lần này Lãnh Chiếu dẫn người đánh lén thuyền khai thác châu, đảo chủ thật không cũng không biết một chút tin tức nào. Nụ cười này của hắn làm trong mắt hiện lên quang mang giảo hoạt như hồ ly. Đảo chủ hiển nhiên là nhìn ra nụ cười Hàn Mạc có ý tứ gì. Hắn thở dài, lắc đầu nói, không dối gạt ngũ công tử, lần ra biển đánh lén này, mặc dù bọn họ cũng không có báo cho lão phu, nhưng lão phu dù sao cũng ở trên đảo này từ khi nó còn là một đống đá hoang vu, nên vẫn còn có mấy người tâm phúc, cho nên chuyện này cũng nghe được mấy phần. Như vậy vì sao đảo chủ lại không ngăn cản? Hàn Mạc ngẩng mặt lên hỏi, đảo chủ kiến thức rộng rãi, hẳn là hiểu được hậu quả của chuyện này chứ. Lão phu đương nhiên muốn quản, cũng muốn ngăn cản, nhưng mà lực bất tòng tâm. Đảo chủ thở dài bất đắc dĩ mà nói, hôm nay trên đảo này, nhân thủ trong tay Lãnh Chiếu, so với ta đông hơn nhiều. Ta đã không đủ sức cùng hắn liều mạng. Trong lòng Hàn Mạc đối với loại tình huống này coi như đã biết rõ thực hư rồi. Lãnh Chiếu hôm nay chính là điển hình của hạng người công cao chấn chủ. Do những năm gần đây, đảo chủ mắc bệnh không thể ra biển, huynh đệ tiên nhân đảo tự nhiên đều đi theo Lãnh Chiếu vào sinh ra tử. Năm này qua năm kia, uy của vọng đảo chủ ngày càng giảm mà uy vọng của lãnh chiếu ngày càng thịnh. Hôm nay, người nắm trong tay thực quyền ở tiên nhân đảo, đó là lãnh chiếu chứ không phải đảo chủ. Lực lượng có thể hành động trên đảo khoảng chừng 120-130 người. Đảo chủ vào lúc này lộ ra vẻ rất thẳng thắn, quyết tâm đi theo lãnh chiếu đã có 40-50 người. Đó cũng là những người mấy năm nay theo hắn vào sinh ra tử. Những người còn lại, phần lớn dao động hai mặt, không có lập trường, nhưng ta nghĩ đại đa số người nhìn vào thế mạnh của lãnh chiếu, cũng thiên về hắn.